Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2000 làm hắn yêu ngươi viên thuốc. Mộc Vân Nhân trố mắt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Trước mặt người ăn mặc một thân phi thường to rộng áo gió. Đại khái là gầy đáng sợ, áo gió toàn bộ hư hoàng treo ở hắn trên người. Hắn mang mũ, vành nón đè thấp, làm người nhìn không thấy hắn khuôn mặt. Nàng không quen biết như vậy một người. Mộc Vân Nhân theo bản năng duỗi tay tiếp nhận đối phương trong tay khăn giấy, xoa xoa nước mắt, ngay sau đó liền nhìn thấy trước mặt người nâng nâng vành nón nhìn về phía nàng. A, người. Mộc Vân Nhân nhịn không được kêu ra tiếng. Trước mặt người này bộ dáng thật sự là có chút quen thuộc. Trước mặt nam nhân có một đôi phi thường kỳ quái con ngươi, này đôi mắt thoạt nhìn có chút chất phác thất thần, như là tinh xảo làm ra tới giả trong mắt, nhưng là Mộc Vân Nhân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bị nhìn chăm chú vào. Hơn nữa người nam nhân này cùng khung bốn phía có vết sẹo, mặc dù bị xử lý thực đạm, khuôn mặt so trong trí nhớ gầy hung ác nham hiểm rất nhiều, nhưng là Mộc Vân Nhân tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Nhan Thế Lương, Nhan Bạch ca ca, hư. Nhan Thế Lương nhìn về phía Mộc Vân Nhân, hướng về phía Mộc Vân Nhân so một tiếng hư thanh. Hắn bất động thanh sắc đem Mộc Vân Nhân kéo tới, trong mắt mang theo vài phần đánh giá, nhếch lên khóe môi, phảng phất thông qua vừa mới quan sát, thập phần vừa lòng Mộc Vân Nhân biểu hiện. Ngươi rốt cuộc. Mộc Vân Nhân chất phác nhìn về phía Nhan Thế Lương, muốn dò hỏi ra tiếng, cuối cùng vẫn là không có đem chính mình nói hỏi ra tới. Chẳng lẽ muốn hỏi Nhan Thế Lương ngươi là người, là quỷ? Trước mặt nhân thủ là ấm áp, nói rõ là tồn tại, chúng ta đều hoài đồng dạng nguyện vọng, đồng dạng cầu mà không được, đồng dạng khẩn cầu, như vậy vì cái gì không hợp tác đâu? Nhan Thế Lương thanh âm có chút khàn khàn, lời nói cực kỳ giàu có dụ hoặc lực, đem Mộc Vân Nhân dắt tới lúc sau. Đó là cùng Mộc Vân Nhân hai người một lần nữa tìm một góc vị trí ngồi xuống. Ngươi, ngươi có thể trợ giúp ta. Mộc Vân Nhân nghe thấy Nhan Thế Lương nói, đôi mắt hơi lượng, nhìn về phía trước mặt Nhan Thế Lương, như ngươi suy nghĩ. Có cái vội, ta yêu cầu ngươi giúp. Đương nhiên đây cũng là giúp ngươi chính mình vội. Nhan Thế Lương thấy trước mặt Mộc Vân Nhân sáng lên đôi mắt, càng thêm tin tưởng 10 phần. Đem một cái đồ vật nhét vào Mộc Vân Nhân lòng bàn tay, đây là thứ gì? Mộc Vân Nhân nhìn chính mình lòng bàn tay đồ vật, này bất quá là một cái loại nhỏ viên thuốc, vuông vức, thoạt nhìn thực không chớp mắt, nàng không quá minh bạch, vì cái gì đối phương phải cho nàng cái này, đương nhiên là làm ngươi được đến quý như ngọc ái. Ngươi không phải vẫn luôn đều muốn cho quý như ngọc yêu ngươi sao? Cái này viên thuốc là có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đương hắn mở to mắt, ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, liền sẽ đem ngươi coi làm cuộc đời này yêu nhất. Nhan Thế Lương mở miệng, các ngươi có điều kiện. Gì? Mộc Vân Nhân thấy mất đi hai mắt Nhan Thế Lương có đôi mắt. Hiện giờ nàng tâm phảng phất bị ma chướng ở. Căn bản không có đi tự hỏi trong đó những thứ khác, đương nhiên là có. Kỳ thật sự tình cũng không phiền toái. Ta yêu cầu ngươi nghĩ cách giúp chúng ta ước Diệp Minh ra tới một chuyến. Chỉ thế mà thôi, này hẳn là không khó đi. Nhan Thế Lương mở miệng, Mộc Vân Nhân trầm mặc xuống dưới. Nhìn chính mình trong tay đồ vật, có chút do dự, ngươi có thể trước thực nghiệm một chút. Nếu ta nói chính là thật sự, vậy ngươi liền giúp ta. Nhan Thế Lương lại là mở miệng. Những lời này hoàn toàn đánh mất Mộc Vân Nhân băn khoăn, Mộc Vân Nhân đem viên thuốc giấu đi. Gật gật đầu, xem như đồng ý Nhan Thế Lương nói. Mộc Vân Nhân cầm đồ vật rời đi nhà ăn. Nhan Thế Lương nhìn Mộc Vân Nhân rời đi bóng dáng, trong mắt chỉ còn lại có nhàn nhạt châm chọc, phảng phất là châm chọc Mộc Vân Nhân thiên chân cùng ngu xuẩn. Viên thuốc hiệu quả xác thật không có nói sai, xác thật là có thể làm quý như ngọc yêu Mộc Vân Nhân, nhưng là viên thuốc chân chính sử dụng lại là hết chương.